Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1442, tai kiếp khó thoát. Gocchuyenaudio.com. Đối mặt trước mắt cái này không biết tên thiếu niên tra hỏi. Thôi Mộng Giao không khỏi căng thẳng toàn thân thần kinh. Trong tay lóe lên, một cái xinh xắn nữ sĩ súng ngắn xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Nhấc tay một cái, họng súng liền nhắm ngay Chu Diệp. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết Dương tướng quân? Chu Diệp nhìn một chút trực chỉ chính mình mi tâm họng súng. Mang theo lấy quỷ dị mỉm cười. Vẫn nói, thôi phó quan xác định thật muốn dùng thương chỉ vào người của ta sao? Đừng nói nhảm, mau nói ngươi là ai? Thôi Mộng Giao mang theo xương lạnh đi về phía trước mấy bước. Nghiêm nghị quát hỏi, không nói nữa, ta liền nổ súng bắn chết ngươi. Đối với Thôi Mộng Giao tới nói, nàng mặc dù là một cái nữ phần tử trí thức, nhưng, càng là một cái quân nhân, mặc dù nói nàng xem thấy Chu Diệp cái kia gò má đẹp trai. Thoáng có mấy phần không đành lòng, nhưng mà thiên chức của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh. Nàng tuyệt đối không cho phép chính mình lần thứ nhất đơn độc thi hành nhiệm vụ. Liền bị làm hư, Chu Diệp đối mặt Thôi Mộng Giao uy hiếp. Trực tiếp lựa chọn không nhìn hắn cũng không để ý trước mặt mình cái này cầm thương nhắm ngay mình nữ nhân. Mà là đánh giá một phen phòng tiếp khách bố trí. Nên nói như thế nào đâu. Jonathan đối với bề ngoài bên trên mặt mũi sống. Vẫn là tương đối chịu xài tiền toàn bộ phòng tiếp khách cũng không phải rất lớn. Chỉ có hơn 80 mét vuông mà thôi. Nhưng mà tại cái hội này trong phòng khách. Nên có đồ vật đều có, ghế sofa là lông nhung thiên nga. Nhìn vô cùng thoải mái dễ chịu, để cho người ta có một loại muốn ngồi lên thể nghiệm một chút xúc động. Mà lại là loại kia hai tiểu nhất dáng dấp tiêu chuẩn phối trí. Mà tại ghế salon phía trước, là một cái bằng gỗ bàn trà. Trên bàn trà bên cạnh bày mấy bàn hoa quả cùng hai chén nước trà. Nhìn trước mắt cái này không mời tự đến thiếu niên. Thoải mái nhàn nhã như thế thái độ, Thôi Mộng Giao triệt để phẫn nộ. Nhiệm vụ của nàng cực kỳ trọng yếu. Nếu như sớm bạo lộ mà nói, nói không chừng đối phương liền sẽ tuyển cái khác người khác. Đến lúc đó Dương tướng quân tất cả mưu đồ đều đưa biến thành công dã tràng. Cho nên nàng nhất thiết phải hiểu rõ người thiếu niên trước mắt này làm sao sẽ biết thân phận của mình. Mình rốt cuộc là thế nào bạo lộ? Là nội gian vẫn là bên ngoài quỷ, đây là nhất thiết phải biết rõ ràng nhất là, thời gian của nàng cũng không nhiều. Jonathan mặc dù đem Wilson tiến sĩ hô ra ngoài, nhưng mà cũng không rõ ràng hai người rốt cuộc muốn nói chuyện gì. Thôi Mộng Giao. Nhất thiết phải tại hai người trở về trước, biết rõ ràng mọi chuyện chân tướng, nàng cũng không có ở đây cùng thiếu niên này tiếp tục vòng quanh thời gian dành. Nghĩ tới đây Thôi Mộng Giao tiến về phía trước một bước. Cầm thương tay giơ lên trên. Sẽ phải cho Chu Diệp tới như vậy một chút, chỉ tiếc nàng chọn sai mục tiêu. Mà Chu Diệp hàng này cũng là cố ý, hắn chỉ điểm Jonathan đem cái kêu Wilson tiến sĩ hô lên đi. Tiếp đó vừa vào cửa liền đến một câu như vậy chính là vì bức bách Thôi Mộng Giao phát huy. Vì cái gì? Bởi vì Chu Diệp tự xưng là xem trọng người. Không phát vô nghĩa chi sư, cho nên hắn phải có lý có theo, cũng tỉ như ta âu âu ngươi cũng là bởi vì ngươi ra tay trước. Cho nên đi, ta cũng là bị thúc ép đánh trả nhiều nhất, ngươi trách ta phản kích một cái quá tốt, khụ khụ. Trở lên đơn thuần nói bậy, kỳ thực Chu Diệp chính là muốn trêu chọc đùa cô nàng này mà thôi. Ba, là một tiếng, Thôi Mộng Giao phát hiện mình nâng tay lên cánh tay bị người bắt được. Hơn nữa người thiếu niên trước mắt này khuôn mặt, đột nhiên trở nên thật là gần ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Nữ nhân đến cùng là nữ nhân. Mặc kệ mạnh dường nào thế nữ nhân. Tại phát hiện mình chỗ ỷ lại cái gì đã không đủ để bảo vệ an toàn của mình thời điểm. Đều sẽ trở nên vô cùng mềm yếu nữ nhân. Ngươi chọc giận ta. Chu Diệp cúi đầu nhìn xem trên mặt giò dỉ ra vẻ kinh hoàng thất thố bộ dáng Thôi Mộng Giao. Mỉm cười, cho nên, ta định dùng ngươi tới, dập tắt lửa giận của ta. Ngươi nghĩ xoẹt xẹt một tiếng. Vải gấm bị xé rách âm thanh vang lên, tiếp lấy, liền vang lên rít lên một tiếng âm thanh a, nhìn không ra. Thanh âm của ngươi vẫn là rất lớn đi. Chu Diệp nhìn xem hai tay ôm ngực, ngồi xổm trên mặt đất Thôi Mộng Giao mỉm cười ách không đúng. Như thế nào cảm giác mình trong nháy mắt đã biến thành một cái chùm phản diện đâu? Luôn cảm thấy dạng này tiếp tục nữa, sẽ có một cái dáng dấp vô cùng vĩ quang chính ra hỏa. Đi ra ngăn cản mình, tiếp đó CMN, lúc nào ta cũng có chính mình chửi bậy thói quen của mình. Chu Diệp lắc đầu, tự giễu nở nụ cười quản hắn chính phái nhân vật phản diện đâu. Tốt như vậy chơi làm sao tới? Kỳ thực suy nghĩ một chút, có đôi khi làm nhân vật phản diện giống như cũng rất mang cảm giác a ngươi ngươi không được qua đây Thôi Mộng Giao một mặt kinh hoàng nhìn xem càng ngày. Càng áp sát Chu Diệp, ngoài mạnh trong yếu hô, ngươi lại tới ta liền muốn gọi cứu mạng gọi thôi. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không gọi a nói xong câu đó phía sau. Chu Diệp cảm giác siêu mang cảm giác a hảo hữu nhân vật phản diện cảm giác a. Hắn chơi càng vui vẻ hơn cứu mạng AX2 hô xong một tiếng cứu mạng phía sau. Thôi Mộng Giao có chút mộng ra hỏa này hắn thế mà thật sự cùng chính mình cùng một chỗ hô cứu mạng cái này còn không phải là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là Thôi Mộng Giao phát hiện chính mình dù là kêu cứu mạng. Ngoài cửa cũng không có truyền đến bất kỳ vang động phát hiện này. Để cho nàng triệt để tuyệt vọng không gọi cứu mạng sao? Chu Diệp nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Thôi Mộng Giao. Trêu đùa, nếu không thì, ta cho ngươi thêm một chút thời gian. Nhưng ngươi lại để sẽ. Nghe Chu Diệp mà nói. Thôi Mộng Giao biết. Hôm nay sợ rằng chính mình thật sự tai kiếp khó thoát nhưng mà làm một có lý tưởng có tư tưởng văn nghệ nữ thanh niên. Nàng là tuyệt đối sẽ không giống thế lực hắc ám cúi đầu. Nghĩ tới đây nàng chợt đứng lên, hướng về phía vách tường liền vọt tới nhiều đập đầu chết ý tứ ở bên trong. Nhưng mà, Chu Diệp câu nói tiếp theo, để cho nàng dừng lại động tác của mình hoa rất có liệu đi. Nếu như ngươi dám chết ta liền đem thi thể của ngươi treo ở bên ngoài đi ngươi ngươi đến cùng muốn thế nào? Ô ô ô ô Thôi Mộng Giao cuối cùng hỏng mất nàng lập tức che lấy khuôn mặt nhỏ của mình. Ngồi xổm trên mặt đất khóc giống lên. Ách, hơi có chút chơi qua đầu đâu khụ khụ kỳ thực ta Chu Diệp mà nói còn chưa nói xong. Liền bị Thôi Mộng Giao cắt đứt. Ta đã biết, ngươi không phải liền là ngấp nghé thân thể của ta sao? Ta cho ngươi ta đều cho ngươi. Nhưng mà, trừ phi ngươi giết chết ta bằng không, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ giết chết ngươi nói tới chỗ này. Thôi Mộng Giao chợt đứng lên, đụng ngã Chu Diệp trong ngực một bộ tùy ý xử trí bộ dáng. Ách Chu Diệp lời còn sót lại, cũng không biết có nên hay không nói ra khỏi miệng, cái gọi là đùa ngươi chơi ân thật giống như vậy nói càng thêm cặn bã đâu. Tóm lại về sau đối với nàng tốt đi một chút là được rồi nghĩ tới đây. Chu Diệp từng thanh nàng bế lên, tiếp đó đặt ở bên cạnh dài mảnh trên ghế salon theo rít lên một tiếng ghế sofa cái kia thuần bạch sắc trên mặt vải. Liền có thêm một đóa huyết sắc hoa mai. Nửa giờ sau, Thôi Mộng Giao đã hoàn toàn quên đi mình nói qua, nhất định trở về giết chết Chu Diệp lời nói. Sau một tiếng, nàng liền chỉ còn lại hồ ngôn loạn ngữ bản năng, cách chương.